Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trưởng khống, tinh thần ấn ký, cũng không là cái gì tà dị thủ đoạn, càng không phải là khống chế người khác, để cho người khác đối ngươi khăng khăng một mực thủ đoạn. Nó bất quá là một loại tràn ngập sức cuốn hút thủ đoạn. Đầu tiên, ngươi phải tiếp nhận này tinh thần ấn ký bên trong tinh thần. Thứ hai, ngươi lại ở nó cảm nhiễm dưới, đạt được gia trì, sau đó tại tu hành mỗi một loại phù hợp công pháp lúc làm ít công to. Thậm chí đốn ngộ thức tăng nhanh như gió. Cho nên, cùng hắn nói là hạ cực khống chế kiến không chờ tăng nhân, không bằng nói là hắn làm này chút tăng nhân yết kỳ bọn hắn bản tâm, cũng lại trở thành bọn hắn bản tâm định hải thần châm. Sau này gặp được tâm ma, gặp được hết thảy lúc, chỉ cần liên tưởng đến hắn, hướng hắn cầu nguyện là có thể đè xuống gợn sóng, ổn định tâm cảnh, đối ứng, hắn cũng sẽ thu hồi tín ngưỡng cùng trung thành. Đây là song hướng lựa chọn, như thế mà thôi, như đem thân thể bằng được làm thuyền cô độc, tinh thần bằng được làm sóng nước phong lưu, tu hành so sánh cánh buồm. Như vậy, tuyệt đại đa số người tinh thần đều là nhẹ nhàng. Như vậy vô luận này cánh buồm như thế nào to lớn, như thế nào chuyện tốt, cuối cùng vô phương đi đến chỗ xa vô cùng. Bởi vì sóng nước không vội, tốc độ gió không lớn, chỉ có những cái kia thế giới tinh thần cường đại người mới có thể chân chính dương buồm, tại nộ đào trong cuồng phong đi xa đến càng sâu, càng mỹ lệ hơn, nhưng lại tràn đầy càng nhiều nguy hiểm cùng nguy cơ địa phương. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, nói chính là cái đạo lý này. Tinh thần ấn ký thì là một chút thế giới tinh thần mạnh mẽ tiên thần cho người bình thường một loại khiêu gợi. Nhưng mà, ngươi muốn lưu lại bực này ấn ký, cần phải cường đại tới trình độ nhất định mới có thể dùng. Ví như hạ cực, hắn được 9 tầng kỹ năng châu tam thế Phật thiền, chỉ có thể dung hợp đẳng cấp thấp kỹ năng châu, mà ở đây phiên bái phỏng lôi âm tự trong quá trình này tam thế Phật thiền lại đạt được một lần cường hóa, một lần tinh thần biếu tặng, sau đó mới có lưu lại tinh thần ấn ký tư cách. Sau đó lại có Phật tượng bên trong nguyên bản tinh thần ấn ký biến mất, cái này điều kiện khách quan, hắn có thể lưu lại thuộc về mình ấn ký, không lập chữ viết, giáo bên ngoài biệt chuyện, lễ bái đồ đằng dùng lấy được tổ tiên phù hộ. Nói ngắn gọn, liền là chân chính dùng tinh thần mở ra một giáo, mà này xa so với dùng võ học xây dựng một giáo muốn tới tốt. Võ học xây dựng chính là môn phái, tinh thần xây dựng thì là giáo phái, nhưng mà, hạ cực cũng không có chuẩn bị đem này một giáo phái mang lên ở bề ngoài. Cũng không có suy nghĩ này một giáo phái tên gọi là gì mới tốt. Lôi âm tự cũng bất quá là này giáo phái một góc của băng sơn, hoặc là một cái nếm thử tính bắt đầu. Nhưng mà, cũng không là chỉ có một cái Phật tượng là có thể. Cho nên, tại hoàng hôn thời gian tỉnh ngủ về sau, hắn làm cho bút mực giấy nghiên, tại nhất trọng trong môn phái trong thiện phòng, ngúa bút thành văn, lưu lại kinh văn vẫn là những kinh văn kia. Võ học vẫn là những cái kia võ học, nhưng dùng hắn bút pháp viết, khoản này sờ bên trong liền dung nhập hắn thật lớn tinh thần. Sau này phàm duyệt kinh này người, chính là chịu hắn cảm nhiễm, phàm tu đi võ học lấy, cũng hoặc chịu hắn cảm nhiễm, từ đó trở nên khác biệt. Này chút kinh văn võ học, sẽ cùng cái kia một tôn, được hắn tinh thần ấn ký tà tâm Như Lai Phật tượng cùng một chỗ, trở thành tân sinh lôi âm tự định hải thần châm, tuyết tế, dáng chiều đỏ, còn thừa tăng nhân còn có hơn 500 người. Này hơn 500 người đang ở thu thập phế tích, đào móc phần mộ, mai táng thi thể, về sau chính là cùng kêu lên tụng kinh, siêu độ vãng sinh. Đợi cho cá gỗ tiếng tụng kinh lắng lại, tiếng gió thổi xuyên qua trong núi kỳ thạch quái tùng, mấy trăm dặm tu di sơn gào thét ồ yết, âm u minh âm cũng không ngừng nghỉ, như hợp với trên phiến đại điện này từng có ngàn vạn vong hồn cùng nhau trở lại này. Bóng đêm đã lên, phong cao xanh nhạt, các tăng nhân tiến vào nhất trọng trong môn phái thiền viện tăng xá bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà bọn hắn Phật Đà vẫn còn dưới ánh trăng bên trong viết lấy kinh văn. Cái này khiến chúng tăng hổ thẹn không thôi. Kiến không ở ngoài cửa dựng lên rất lâu, chờ đến hạ cực ngừng nghỉ mới cung kính hỏi. Lễ kính ngã Phật, xin chỉ thị mới tự lúc này lấy tên gì? Hạ cực biết hắn sau khi đi, này kiến không liền nên mới tự chủ trì. Vì vậy nói, có thể từng chấp nhất tại chữ viết. Kiến không cuối cùng tu gần 30 năm thiền, chợt biết vị này mới Phật tại khảo giáo hắn chỉ điểm hắn. Liền vội vàng nói, chưa từng chấp tại chữ viết. Hạ cực nói, ngươi là chấp mới chưa từng đâu, vẫn là không chấp mới chưa từng đâu. Kiến không, hạ cực lại nói, suy nghĩ minh bạch nói cho ta biết. Đúng, thế là kiến không cũng không rời đi, quỳ dưới ánh trăng bên trong. Hắn tướng mạo ngay ngắn, thân hình rất gầy, màu xám tăng bào tại trường phong bên trong phần Phật mà động. Dán vào hắn tiều tụy như trúc già thân hình, chắp tay trước ngực ở giữa, như tại lắng nghe lời dạy dỗ nhắm mắt cúi đầu. Chỉ bất quá bởi vì thần tâm không ngại, lâu dài tích lũy cuối cùng mở lại tắc nghẽn, mà bắt đầu bùng nổ thức đột phá. Cái này khiến hắn khí huyết càng hơi trầm xuống hơn tĩnh, cũng càng làm bàng bạc, giống như sông lớn vỗ tuyệt bích, mặc dù cách làn da cũng có thể mơ hồ thấy loại kia lực lượng hùng hồn. Hạ cực tiếp tục viết kinh văn, một viết chính là một đêm, mệt mỏi, liền nhờ quay hàm điều tức, làm sơ nghỉ ngơi, đợi cho lại một buổi sáng sớm. Thanh Xương Khoa nói, hàn phong ào ào, mặt trời theo đông mà lên, đâm rách thiên địa hắc ám, may mắn lôi âm tự phong sơn, bằng không nếu là có khách hành hương tới chỗ này, tất nhiên là kinh hoàng cầm lấy lôi âm tự hủy diệt truyền chư ngoài núi. Nắm đại thương thất hoàng tử lại nhất tông hung ác vạch trần tại thế người trước đó. Đám tăng lữ sớm dậy sớm giường, phân ra ba một bên. Một bên cố lấy thường ngày chai ăn, đi một bên dọn dẹp nhị trọng trong môn phái phế tích. Chỉnh lý còn sót lại kinh văn, càng nhiều thì là đi thứ sáu phong dấu vật đại khố. Bọn hắn cần trùng kiến chùa miếu, nhưng chùa miếu kêu cái gì, bọn hắn còn không biết. Cho nên, kiến không còn tại quỳ, hạ cực sao chép không sai biệt lắm, nhìn hắn còn chưa từng ngộ. Thế là lại hỏi một câu, ngươi đi qua tụng qua kinh thư bên trong có nhiều ít là Phật nói, nhiều ít là ma nói. Cũng không đợi hắn trả lời, hạ cực lại hỏi câu thứ hai, ta giảng trải qua bên trong có nhiều ít Phật, nhiều ít ma. Kiến không muốn nói cái gì, nhưng như cầm điếc, chẳng qua là miệng mở rộng vô phương lời nói. Hắn tham không thấu này thiên cơ. Hạ cực khe khẽ thở dài, này tăng nhân trung quy là thiên tư kém một chút, thế là cũng không công bố, chẳng qua là nói, còn gọi lôi âm tự. Kiến không nói, đệ tử ngu dốt, cần tuân Phật nói, ngươi cũng đổi lại pháp danh đi, nghĩ kêu cái gì, đệ tử 18 vào chùa, bây giờ 40 có 6, tù ma niệm 28 năm. Mãi đến hôm qua mới hiểu rõ tù ở không phải ma, mà là Phật, đệ tử quãng đời còn lại không muốn lại bị tù ở. Nghĩ xưng pháp danh tự tại, có thể, đám tăng lữ làm Như Lai Phật tượng mà lấy kim y. Một lần nữa thiết lập kinh văn các, cũng sửa sang lấy sách, trong đó không ít là hạ cực điểm danh cần đưa đến hoàng cung đi. Hạ cực đứng tại đỉnh núi. Tu di đệ ngũ phong là thiền viện đại điện, thứ sáu phong là dấu vật đại khố, Đệ Thất Phong nghe nói vốn là linh viên luyện đan địa phương. Bây giờ đáng tiếc đã thành đất hoang, đã từng lô đỉnh cũng rách dưới rỉ sét. Đệ Bát Phong lại là một điều bí ẩn. Mặc dù tự tại cũng không biết cái kia phong là làm gì dùng. Chỉ nói là phổ phổ thông thông núi hoang. Đệ Cửu Phong lại là truyền thuyết chi sơn. Gần nhất truyền thuyết chính là từng có tiên nhân dừng lại đánh cờ đánh cờ. Một bàn lạn kha cờ. Vào cuộc chấp mê liền sẽ đang rơi xuống một con công phu bên trong già nua tóc trắng. Đi hết cả đời, đại thương hoàng tử dừng lại sao chép kinh văn. Hắn trước đi tới thứ sáu phong, mà nơi đây dấu vật đại khố bên trong cũng không để lại cái gì chân quý vật phẩm. Vật tư, bình thường pháp khí bất luận, ngoài ra liền chỉ còn lại có hai chuỗi ảm đạm như lai tràng hạt. Một phương rơi đầy cho bụi rách nát cây đèn, nghe nói đèn này từng là thượng cổ nhiên đăng phe phái pháp khí. Sau khi đốt, có thể phun thiên địa quang minh, có thể nuốt hết thảy hắc ám, có thể phá hết thảy mê chướng, có thể ăn hết thảy thần hồn. Nhưng hạ cực thử một chút cái kia đèn, lại phát hiện đèn bên trong lực lượng đã sớm triệt để tiêu tán. Đợi cho lại buông xuống, cái kia rách nát không chịu nổi cây đèn cuối cùng đi hết thọ nguyên. Mới vừa rơi xuống đất liền, loảng xoảng một tiếng toàn bộ giải thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.